mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 35, 35, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em Lâm, em xem, con thỏ này em biết làm không? Anh không biết nấu ăn, mang về quá lộ liễu. Em biết đấy, bố anh là đội trưởng, lát nữa bị người ta nhìn thấy thì không hay. Chúng ta cùng nhau đến sau núi ăn nó được không? Anh biết có một nơi rất an toàn. Nhìn ánh mắt tha thiết của chàng trai, cùng với con thỏ béo ú, Lâm Khê không nhịn được nuốt nước miếng. Cuối cùng, Lâm Khê thỏa hiệp với đồ ăn, đi theo sau chàng trai. Lâm Khê vừa nghĩ lát nữa nên làm con thỏ này như thế nào? Là nướng đùi thỏ hay làm đầu thỏ cay? Vừa không nhịn được khinh thường bản thân, vì một miếng ăn mà làm ra chuyện này, vừa mới từ chối người ta, lại theo anh đi ăn thịt thỏ. Trong đầu Lâm Khê diễn ra cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ. Lục Tranh tai thính mắt tinh, nghe cô gái nhỏ tự nói tự cười, cười cong cả mắt, cô gái này sao lại đáng yêu như vậy chứ? Thôi, đáng tiếc là không thích anh. Cứ như vậy, hai người mỗi người mang một tâm tư, đến bên một con suối nhỏ, nước suối trong vắt, thỉnh thoảng còn có những con cá nhỏ bằng ngón tay cái bơi qua bơi lại. Bờ suối tháng 8, cỏ nước tùm, Lục Tranh đặt gùi xuống bãi đất trống bên cạnh, để Lâm Khê tìm một hòn đá ngồi xuống, xách con thỏ quay người đi đến bên suối. Lâm Khê ngồi trên hòn đá, nhìn Lục Tranh xử lý con thỏ một cách thành thạo, không nhịn được mà nhìn đến ngây người. Đến khi Lục Tranh xách con thỏ đi về phía cô mới phản ứng lại, mặt Lâm Khê đỏ bừng. Á, sao lại không biết giữ ý thế này chứ? Nhìn một người đàn ông đến ngây người, Lục Tranh nhìn cô gái nhỏ mặt đỏ bừng như sắp nổ tung. Tâm trạng cuối cùng cũng chuyển từ u ám sang tươi sáng. Cũng không phải là không có cảm giác gì. Lục Tranh đặt con thỏ xuống, tìm kiếm xung quanh, không lâu sau đã ôm ra một bó củi nhỏ. Lâm Khê nhìn Lục Tranh bận rộn, trong lòng rất ngại ngùng. Đợi Lục Tranh dựng xong một cái bếp nhỏ đơn giản, Lâm Khê nhận lấy thịt thỏ được xiên bằng cành cây, cẩn thận nướng lên. Thịt thỏ rừng rất béo, lại là nguyên sinh thái, không thêm bất kỳ chất bảo quản nào của đời sau. Lâm Khê chỉ cho một chút muối mà Lục Tranh mang theo. Mùi thơm đã được kích thích. Lục Tranh thấy cô gái nhỏ nướng có bài bản, biết cô biết nấu ăn, cũng không còn lo lắng nữa. Tùy ý dặn dò một tiếng, xách gùi của cô gái nhỏ, nhanh chân đi về phía người tính điểm. Lâm Khê gật đầu, nhìn bóng dáng trầm ổn của Lục Tranh, trong lòng không khỏi gợn sóng, lắc đầu, không nghĩ lung tung nữa, chỉ chăm chú vào thịt thỏ trước mắt. Lâm Khê liếc mắt nhìn, thấy trong đám lau sậy có một chỗ mọc hành lá. Lâm Khê nhanh tay nhổ một nắm, rửa sạch ở ven suối, cắt thành từng đoạn nhỏ, rải đều lên thịt thỏ. Thịt thỏ nướng dần tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Lâm Khê sờ bụng đã đói meo, khó khăn lắm mới rời mắt đi. Lâm Khê lật thịt thỏ, vừa nuốt nước bọt vừa thầm nghĩ sao Lục Tranh vẫn chưa về. Đợi Lục Tranh quay lại, anh thấy cô gái nhỏ ngồi trên tảng đá, hai chân ngoan ngoãn khép lại, ngón tay thoăn thoắt lật thịt thỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ửng hồng vì lửa. Lục Tranh sải bước đi tới, Lâm Khê nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, vui mừng cười cong cả mắt. Lục Tranh bật cười, ngồi bệt xuống đất, lật thịt thỏ, thấy nướng gần xong rồi. Anh trực tiếp xé một cái đùi thỏ, dùng lá cây vừa hái được bọc một bên, đưa cho Lâm Khê. Lâm Khê nâng cái đùi thỏ to hơn cả mặt mình, cẩn thận cắn một miếng, hương vị vô song bùng nổ trên đầu lưỡi. Lâm Khê hạnh phúc nheo mắt lại. Cách chương.